Chương 4217 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi quá càng rỡ. Người đăng, Thắng Chung Thần Tú một mặt thành kính biểu lộ, lại thêm không có chút nào không hài. Hòa cảm giác kể ra, ngay cả Long Phi đều không thể không nói một câu. Mẹ nó, Thiên Tú A. Tú Nhi, thật sự là thần Tú. Long Phi trong lòng vô lực nhã rảnh, bất quá bây giờ Long Phi trong lòng, nơi nào có tâm tư nhìn hắn ở đây biểu. Diễn. Lúc này nói ra thì bớt nói nhiều lời, nói thẳng chuyện gì xảy ra. Chung Thần Tú lúc này mới đắc ý tiêu tan, như được đại xá nhìn về phía Long Phi, biểu lộ ngưng trọng. Nghe chủ nhân, ngươi đã biết, ta cái này giới vương thân phận, trình độ quá lớn. Bất quá là năm đó mấy cái truyền thừa chi địa, cùng Thánh Đình ở giữa một lần. Bố cục, đem ta lui ra ngoài pháo hôi. Vì cái gì, chính là hỗn đồ ăn nghe nhìn, để viễn cổ thế giới lực lượng hài. Lòng không đột kích, để dương thần giới có càng nhiều thời gian. Mà kỳ thật, tranh thủ thời gian, chính là để mới khí vận chi tử sinh ra. Chung Thần Tú nói, ánh mắt nhìn về phía Hồng Thu Diệp, tiếp tục nói ra, nhưng, giới vương chi danh, lại là dương thần giới lựa chọn. Chủ mẫu trên thân, đã ngưng tụ dương thần thế giới khí vận. Thế nhưng còn cần ngươi thiên địa đến chính danh, mới có thể thực sự trở thành giới vương. Chung Thần Tú nói, nghe đến đó, Long Phi đã minh bạch, Chung Thần Tú trong miệng cái gọi là thiên địa chính danh, hẳn là cần hắn tự. Mình mở miệng, liền giống với trên địa cầu nhường ngôi đồng dạng, vương miệng trời ban, vừa nghĩ đến đây, Long Phi ánh mắt nhìn về phía Hồng Thu Diệp lúc này, liền nhìn Hồng Thu Diệp tự mình làm quyết định, dù sao, trở thành giới vương, đem trực diện dương thần giới nguy cơ, kể từ đó, Long Phi trong lòng cũng ít nhiều có chút lo lắng, mà Hồng Thu Diệp, vào lúc này cũng rơi vào trầm mặc, dương thần giới nguy cơ nàng lòng dạ biết rõ. Càng là rõ ràng, chỉ cần đáp ứng. Cái này giới vương chi vị, liền sẽ cùng dương thần giới chặt chẽ tương liên. Về phần dương thần giới nguy cơ ngược lại là một phương diện, trọng yếu hơn. Là, nếu như nàng trở thành giới vương, trong thời gian ngắn, liền không cách. Nào rời đi dương thần giới, mà Long Phi là đến từ ngoại giới, nàng chân chính lo lắng chính là không muốn cùng Long Phi tách ra. Trong lúc nhất thời, Hồng Thu Diệp lâm vào chần chờ bên trong, nhưng lại tại lúc này, hư không bên trên, Hồng Dịch thân ảnh hiện thân lần. Nữa, hai tay khẽ động, một đạo huyền quang trực tiếp từ Chung Thần Tú trên. Thân bị rút ra. Không cần suy nghĩ, bằng vào ta chi danh, ban thưởng Hồng Thu Diệp giới vương. Chi thân, dương thần khí vận, tan. Hồng Dịch âm thanh truyền thiên địa, nháy mắt, vô tận tháp thiên địa khí vận trực tiếp bốc lên, bao phủ tại thánh. Đình phía trên mà Hồng Thu Diệp trên thân, giống như biến thành một cái vật chứa bản thân. Liền đã gánh chịu thiên địa khí vận nàng, lúc này càng là trực tiếp. Bị ngập trời khí vận chi lực cho nâng lên, cả người đều lơ lửng trên hư không, Long Phi ánh mắt trầm ngâm, cũng không có ngăn cản. Tại Hồng Thu Diệp thức tỉnh về sau, Long Phi cũng đã đem khí vận chi lực đều. Trả lại, loại lực lượng này, với hắn vô dụng, với hắn mà nói, dương thần thế giới tri thức một trong đó chuyển trạm, không. Được bao lâu, liền sẽ rời đi thượng thần không gian, mới là mình chiến trường, cho nên... Cái này khí vận chi lực Long Phi một điểm không lưu, đều trả lại cho. Hồng Thu Diệp lúc này, nhìn thấy Hồng Thu Diệp đã dung hợp dương thần giới khí vận, trong. Lòng cũng an định lại, đây đối với Hồng Thu Diệp đến nói, cũng là một trận cơ duyên, rầm rầm rầm, vô biên khí vận chi lực tiếp tục hội tụ, Hồng Thu Diệp khí tức trên thân cũng. Là không ngừng cường đại, xoát, chính lúc này, hư không hạo đảng bên trong, một tòa kim quang ống ánh cầu nối. Trực tiếp rơi xuống, tựa như thang trời. Vắt ngang tinh hà, Long Phi ánh mắt sững sờ. Bỉ ngạn cầu. Long Phi trầm giọng nói, bỉ ngạn cầu, độ bỉ ngạn, tại dương thần thế giới bên trong, thành dương thần chi lúc, cũng sẽ có bỉ. Ngạn cầu tiếp dẫn, nhưng là hư ảo chi cầu, mà lúc này, Hồng Thu Diệp tiếp dẫn chi cầu, mắt trần có thể thấy, vô cùng chân. Thực xem xét, cũng không phải là dương thần chi cầu, mà Hồng Thu Diệp thân ảnh vào lúc này cũng một bước bước lên bỉ ngạn cầu. Tiếp lấy liền bắt đầu tiến lên, một bước hai bước, toàn bộ quá trình không trở ngại chút nào, nước chảy mây trôi, chỉ là trong. Nháy mắt, Hồng Thu Diệp thân ảnh, liền đã đi đến bỉ ngạn cầu cuối cùng chỉ có mấy bước, liền trực tiếp vượt qua bỉ ngạn, Long Phi cũng là thở dài một hơi nhưng lại tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, lúc đầu, không có chút rung động nào bỉ ngạn dưới cầu, ầm vang ở giữa, xuất. Hiện một loại cực kỳ lực lượng cường hãn, tà ác vô cùng giống như ngưng tụ toàn bộ thiên địa tà ác lực lượng. Muốn đem bỉ ngạn cầu cho ăn mòn trong nháy mắt, toàn bộ bỉ ngạn cầu đều trở nên ảm đạm không ánh sáng, lay động không thôi. Mộng thần cơ, ngươi muốn chết. Hồng Dịch thanh âm lại lần nữa từ hư không rơi xuống, tức giận vô cùng. Ha ha ha, Hồng Dịch, ngươi cuối cùng vẫn là tính sai. Giáng lâm nơi đây, chỉ là ngươi nhất niệm. Ngươi chân thân còn tại Bỉ Ngạn, thì có ích lợi gì? Bản tọa đã sớm nói, cái này kỷ nguyên, có thế vượt qua Bỉ Ngạn chỉ có bản tọa. Ha ha ha, Bỉ Ngạn cầu, cho bản tọa sụp đổ. Mộng thần cơ cười to không thôi mà Hồng Thu Diệp thân ảnh trong nháy mắt này, bị vô tận tà ác chi lực cho bao. Vây lại, hư không cũng thay đổi thành một mảnh huyết hồng chi sắc, từng trương tham lam. Mặt quỷ xuất hiện, mở ra huyết bồn đại khẩu, bắt đầu thôn phệ Hồng Thu Diệp. Khí vận chi lực, phía dưới, Long Phi trong hai mắt, nháy mắt lên cơn giận dữ một nháy mắt. Nhục thể của hắn chi lực, vào lúc này vậy mà không bị khống. Chế, bắt đầu tự hành vận hành, từng cái tế bào bắt đầu phân liệt gây dựng lại, mỗi một cái huyệt khiếu bên. Trong, cũng bắt đầu một lần nữa cô động lực lượng, không có chút nào chần chờ, Long Phi thả người nhảy lên, hoành không mà đi, chỉ là một cái hoảng hốt thời gian, liền trực tiếp dung nhập vô tận tà ác chi. Lực bên trong, đi vào Hồng Thu Diệp bên người, một tay lấy Hồng Thu Diệp ôm. Vào trong ngực. Long Phi. Ta. Hồng Thu Diệp nói, trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, khí tức của nàng cực kỳ bất ổn, cả người trạng thái cũng cực kỳ uể oải suy. Sụp, khí vận chi lực tiêu tán, đã chú định, nàng vượt qua Bỉ Ngạn thất bại nhưng nàng, mới lên tiếng một nửa, liền bị Long Phi cho ngăn lại. Yên tâm, hết thảy có ta. Chỉ cần có ta ở đây, nhất định sẽ làm cho ngươi thành công. Long Phi kiên. Quyết nói nhưng thanh âm vừa dứt, mộng thần cơ thanh âm lại lần nữa xuất hiện ấy nhất định thành công. Ha ha, bản tọa nhìn ngươi là người si nói mộng. Ý. Long Phi, ngươi quá càn rỡ. Chuyện cho tới bây giờ, ngay cả dương thần giới. Khí vận đều bị bản tọa thôn phệ, ngươi cảm thấy, ngươi còn có tư cách nói. Thành công hai chữ. Ha ha ha, chuyện cho tới bây giờ, bản tọa đã không cố kỵ gì, chỉ cần thôn phệ. Dương thần giới khí vận, lại dung luyện con trai ngươi U Minh chi lực. Bản tọa, đem hoành độ hư không, đem toàn bộ dương thần thế giới, biến âm. Thanh U Minh âm U chỉ thiên. Bản tọa, chính là duy nhất chúa tể, y. Ai cũng không thể ngăn cản ta. Ha ha ha. Tà ác trung tâm. Mộng thần cơ điên cuồng cười to, Long Phi hai mắt ngưng lại, sắc ý nháy mắt ngưng tụ đến điểm cao. Lão tặc, già mà không chết quả nhiên là tặc. Bất quá, thiên địa này ở giữa, liền không có ta Long Phi làm không được sự. Tình, y. Muốn thôn phệ dương thần khí vận, vậy liền nhìn xem, đến cùng ai nuốt qua. Ai, y. Đầy trời khí vận, bằng vào ta Long Phi chi danh, đoạt. Long Phi hét lớn một tiếng. Nháy mắt quanh thân bên ngoài, hình thành một cái cự đại vô cùng vòng xoáy, từng đạo khí vận chi lực bắt đầu từ hư không tiêu tán bên trong hội tụ. Lần nữa tiến vào Long Phi bên trong thân thể.